Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Ưng Nghiệt. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 395 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Sơn đang đi cùng với cả cái tên Phó Đà Chủ Thập Bát, thì đến một cái buổi họp hội nghị giữa các phần đà, và lúc này thì đã đụng độ với cả một tên thập nhị huyết điện, thập nhị đà chủ. Và lúc này thì cả hai cái người kia đã mang thuộc hạ của mình ra khiêu khích, và sau khi mà đánh với Vân Vĩ Sương một trận thì đã bị thụ miểu sát. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này, tập số 395 có tựa đề Thành Công Cải Tạo Máu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương giả bộ là quan sơn mã, tuy cũng là bát phẩm đế cấp, thế nhưng có tu vi chân chính là phía trên đế, hàng thật giá thật, cho nên là dễ như trở bàn tay miểu sát người trẻ tuổi kia. Chỉ là Huyết Thập Bát và vô số cường giả còn ngây người. Cùng là bát phẩm đế cấp, lại có thể thần tốc miểu sát đối phương, thực kẻ này cũng là quá kinh khủng rồi. Càng để cho bọn hắn khó tin là Vân Phi Dương từ khi phá chiêu đến khi tấn công, hoàn toàn chỉ dùng nhục thân chi lực thuần túy, căn bản là không có vận dụng bất cứ vũ khí gì. Tiểu tử này thần tàng bất lộ. Những cường giả có mặt ở hiện trường trong nháy mắt nhận định thủ hạ của Huyết Thập Bát mang đến có thực lực chân chính tuyệt đối không chỉ là bát phẩm. Đà chủ, Vân Vĩ Sương quỳ vị truyền âm. Thực lực chân chính của ta đã đạt tới cửu phẩm đế cấp rồi. Chạm bước xong, khẳng định là phải che lấp. Huyết Thập Bát nhất thời cười ha ha. Giờ phút này hắn cũng không có thèm để ý Vân Phi Sương ẩn giấu thực lực, mà chỉ biết tên này đã giúp mình thở ra một hơi, một ngụm ác khí đã nghẹn trọn một năm. Huyết Thập Bát vô cùng thoải mái. Huyết Nhị Thập Nhị thì lại là vô cùng khó chịu. Dù sao thủ hạ của mình ngàn chọn vạn tuyển lại có thể bị tùy tiện miểu sát như vậy, thật sự là quá mất mặt. Phế vật. Hắn phẫn nộ giơ trường, hình thành ra lực lượng cường thế, mà sát người trẻ tuổi hôn mê kia thành hư vô. Vân Phi Sương âm thầm lắc đầu. Dù sao thì cũng là thủ hạ của mình, nói giết liền giết, cũng là quá không có nhân tính. Đương nhiên, cũng đang nghĩ, nếu như mình thua, kết cục có lẽ sẽ không khác gì bị phó đà chủ giết. Huyết Thập Bát đắc ý cười. Nhị Thập Nhị, đà tạ. Huyết Nhị Thập Nhị nguyết hắn vùng tay áo rời đi, hiển nhiên không có mặt mũi nào mà ở chỗ này. Huyết Thập Bát còn truyền âm. Tiểu quan làm tốt lắm, sau này trở về bản đà chủ sẽ khao tượng người thật tốt. Vân Phi Sương biểu hiện ra để cho hắn cảm thấy phi thường là hài lòng, cho nên sẽ chỉ càng thêm tín nhiệm hơn, càng không có tốn tâm tư để trọng điểm bồi dưỡng. Luận bàn mới chỉ là khúc dạo đầu thôi, đầu một phần đà huyết điện đến đủ thì liền sẽ bắt đầu vào hội họp. Vân Phi Sương tùy là cùng đi theo nhưng không có tư cách tham dự, cho nên giống như các thủ hạ khác được hàn trí ở phía bên ngoài trận pháp. Có nên nhìn trộm hay không đây? Thôi, vạn nhất mà có điều gì đó sơ suất vậy thì rất dễ bại lộ. Vân Phi Sương từ bỏ tính toán thẩm thấu vào trận pháp, an tâm an tĩnh mà đứng ở đó, đồng thời dò xét đám thủ hạ của các phân đà khác mang tới, nhớ kỹ toàn bộ diện mạo của bọn chúng. Một lúc lâu sau, nhóm đà chủ phân đà đi ra khỏi trận pháp, sau đó mang thủ hạ của mình lần lượt rời đi. Điện nghị cũng coi như là kết thúc. Tiểu quan, trên đường trở về La Vực, Huyết Thập Bát cười. Từ hôm nay trở đi, theo ta đi. Vâng, Vân Phi Sương đáp. Huyết Thập Bát lại nói. Bất quá, cảnh giới của người có chút thấp, nhất định là phải nhanh chóng đột phá đến phía trên đế. Phó đà chủ, Vân Phi Sương nói. Ta sẽ cố gắng. Huyết Thập Bát lắc đầu. Võ chỉ đạo, chỉ dựa vào nỗ lực là không được, còn phải dựa vào cơ duyên. Qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ dẫn người đi phần đà huyết trì, dùng hợp huyết mạch của luyện huyết nhân tộc. Phật Vị Sương hết sức ngạc nhiên nói: Phó đà chủ, ta không có phải là tộc nhân của luyện huyết nhân tộc, cũng có thể là nằm giữ huyết mạch sao? Đương nhiên là có thể rồi. Hết thở bát cười. Phật Vị Sương giả bộ hưng phấn: Phó đà chủ, dùng hợp huyết mạch luyện huyết nhất tộc có chỗ tốt gì vậy? Chỗ tốt rất nhiều. Đầu tiên có thể cho người càng nhanh chóng đột phá, còn có thể kích thích thần huyết, từ đó thì triển ra bí pháp cường đại. Thần huyết không có phải là dùng để phục dụng sao? Còn có thể kích phát sao? Bạch Phi Dương nói. Huyết thập bát biết hắn có rất nhiều chỗ không hiểu, cho nên giải thích cặn kẽ kỹ càng tác dụng cùng với công hiệu của thần huyết. Thì ra là như vậy. Sau khi Vân Phi Dương biết, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, một giọt máu nhỏ nhỏ kia không chỉ có thể dùng để phục dụng tăng cao tu vi, mà còn có thể dùng để kích thích bí pháp, sinh ra uy năng cường đại. Thì như thuật bỏ chạy của luyện huyết nhân tộc, chỉ có dựa vào thần huyết kích phát ra thì mới có thể làm đến trong nháy mắt liền thoát đi như vậy. Huyết thập bát nói, nếu như trong lúc nguy hiểm khó có thể đào thoát, còn có thể thiếu nốt máu, từ đó sinh ra lực lượng mạnh hơn mấy lần so với linh hồn tự bạo. Phật Phi Dương hít vào một hơi lạnh khí. Máu còn có thể dùng để thiêu đốt, sinh ra lực lượng mạnh hơn linh hồn tự bạo mấy lần, cái này cũng là quá kinh khủng. Nghĩ đến lúc trước thì nhược kỳ truy sát hai tên đa chủ, bọn hắn muốn tự bạo linh hồn, không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn nhờ đối phương không có kịp thiêu đốt huyết dịch, nếu không mình và nữ nhân kia đã bị kịch rồi. Hết thập bát lại nói, tiểu quản, chỉ có dùng hợp huyết mạch luyện huyết nhất tộc mới có thể thực sự trở thành một thành viên của huyết điện, mới có thể được ủy thác trách nhiệm. Phật Phi Sương nói, đà tạ phó đà chủ đã vun trồng. Hắn rất ngạc nhiên đối với huyết mạch luyện huyết nhân tộc, không nghĩ đến nếu như mình dùng hợp, hắn không phải là chuyện xấu. Về đến cứ điểm, Huyết thập bát thưởng cho Vân Phi Dương hai giọt máu, nói, chờ đột phá đến đỉnh phòng đế cấp, ta sẽ dẫn người tiến về phần đường đi dùng hợp huyết mạch. Vân Phi Dương nhận lấy linh hồn, dung nhập vào tạo hóa giới chỉ. Vừa mới đi vào sân phòng, Lăng Xà La đã thấy nàng vô cùng cao hứng mừng mừng. Thành công rồi. Trải qua không ngừng nỗ lực, nữ nhân này rốt cuộc thì cũng đã nghiên cứu ra một loại độc tố càng mạnh, thay thế độc tố ở bên trong giọt máu. Sau khi phục dụng xong, sẽ không có bị độc chết người đó chứ? Nhìn giọt máu bị độc tố càng mạnh hơn thay thế, Vân Phi Sương lo lắng hỏi. Hắn sở dĩ muốn thay độc tố bên trong bởi vì muốn cho La Mục bọn người phục dụng để mà đề thăng cảnh giới. Nếu như ăn vào độc phát thân vòng, vậy thì không có ý nghĩa. Không biết, Lạc Sa La nói, sau khi độc này phát ra sẽ tra tấn người dùng một đoạn thời gian, nếu như kịp thời phục dụng giải dược thì sẽ không có gặp nguy hiểm gì. Nói rồi lấy giải dược ra. Phật Vị Sương vẫn rất tin tưởng Lạc Sa La, dù sao tạo nghệ trên độc đạo của nữ nhân này cũng rất mạnh. Hắn nâng cằm lên nói, tìm người tới thử một chút. Phi Dương ca, ta thử cho. Phi Dương ca, nói chuyện như thế này phải cho ta thử trước. Là một cùng với Vân Lịch biết giọt máu kia có thể là trực tiếp để bạt một phẩm dài, tranh nhau chen lấn đến yêu cầu lấy thần thử hiểm. Bọn họ cũng không có sợ chết, cũng không có sợ bị độc tố tra tấn, chỉ hy vọng rằng có thể là càng trở nên mạnh hơn. Vân Phi Dương nói, bên trong ẩn chứa độc tố rất mạnh, các người phải suy nghĩ cho kỹ. Không có chuyện gì, La Mộc vỗ ngực nói. Lão La ta đã đều chết qua một lần rồi, sao lại còn e ngại độc tố? Tốt. Vân Phi Dương lấy giọt máu với giải dược ném cho hắn, nói, một khi độc tố mở rộng thì lập tức nuốt giải dược. La Mộc không chút nào do dự, nuốt vào giọt máu ẩn chứa độc tố. Vừa nuốt vào, sao mà đột nhiên trở nên dữ tợn. Độc tố Lăng Xà La thay thế có độc kinh rất lớn, trong nháy mắt liền ăn mòn lục phủ ngũ tạng, mang đến thống khổ khó nói lên lời. Là một vội vàng ăn vào giải dược thì độc tố được áp chế, bị chậm rãi xua tan, thế nhưng quá trình lại sống không bằng chết. Ước chừng một lát, độc tố bị loại trừ toàn bộ, thống khổ cũng dần tiêu tán. Khuôn mặt của Lam Mộc lúc này mới giãn ra, cũng hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì trong quá trình tiếp nhận thống khổ, thổ tính bạc bạc bên trong giọt máu cũng khuếch tán ra. Thuận lợi để cho hắn từ một lục phẩm đề cấp mà đột phá đến thất phẩm. Lăng Xà La dùng độc tố càng mạnh thay thế độc tố trong máu. Lam Mộc phục dụng xong, đầu tiên là tiếp nhận sự thống khổ tra tấn. Sau khi mà được giải độc, cảnh giới liền đề bạt. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho cải tạo máu đã thành công. Nếu như không nói đến khuyết điểm, võ giả phục dụng máu trong quá trình đột phá sẽ phải tiếp nhận độc tố tra tấn. Với sự hoặc của cảnh giới càng mạnh, điểm ấy thống khổ cũng không tính là gì. Cho nên phần lịch la hét cũng là một ăn một giọt. Ta ở chỗ này có hai giọt, nàng cầm lấy đi cải tạo đi. Vân Thị Dương lấy hai giọt máu mà phó đà chủ cho mình đưa cho Lăng Xà La. Không bao lâu, Lăng Xà La cải tạo hoàn tất, phần lịch đã gấp đến độ không thể nào chờ thêm. Tiếp nhận một phen thống khổ tra tấn, cảnh giới cũng liền từ lục phẩm mà đột phá đến thất phẩm. Trời đất, dễ như vậy sao? Cảm thụ được lực lượng càng thêm mạnh mẽ, Vân Lịch vạn phần kinh động. Điều này để cho các thần hồn già khác không có ngừng hâm mộ. Bên trong tạo hóa giới chỉ, mặc dù là có cường đại thuộc tính cùng với đạo ý, thế nhưng khi bọn hắn đột phá đến đề cấp, muốn lên thêm một tầng, độ khó tăng lớn. Giọt máu kia thần kỳ, chỉ cần là tiếp nhận độc tố tra tấn, tu vi sẽ tăng cao, không tác dụng phụ. Quả thật là linh đan diệu dược. Hai giọt, Vân Lịch phục dụng một giọt, còn thừa lại một giọt, Vân Vi Dương giao cho Đồ Nhi Trầm Thành để cho hắn từ lục phẩm đột phá đến thất phẩm. Nếu như có càng nhiều máu hơn, hoàn toàn có thể cho mọi người ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đỉnh phong đề cấp. Phải kiếm thêm một ít mới được, Vân Vi Dương nị non. Lẫn vào huyệt điện, vốn là vì tìm hiểu tình hình địch nhân, bây giờ ngoài ý muốn lại cải tạo được máu để cho hắn lại nhiều thêm một nhiệm vụ. Sau khi rời khỏi tạo hóa giới chỉ, Vân Vi Dương cố ý giả bộ một đoạn thời gian mới đưa tu vi vòng thích đến đỉnh phong đề cấp. Huyết Thập Bát khen không tệ. Vân Vi Dương còn sốt ruột nói, phó đà chủ, ta lúc nào mới có thể dùng hợp huyết mạch của luyện huyết nhất tộc? Đợi người vững chắc, sau đó thì ta sẽ dẫn người đi phần đường. Huyết Thập Bát lắc đầu cười. Vân Vi Dương gật đầu, sau đó hãy tiếp tục trà trộn trong động phủ phần đà huyết điện. Cảnh giới đạt đến đỉnh phong đề cấp lại rất được phó đà chủ coi trọng, dần dần có hy vọng trước mặt mọi người. Dù là trường quý gặp phải thì cũng mỉm cười khách khí. Phật Vị Dương rất danh mãnh, dù có một chút xíu địa vị cũng không có thượng cao tự đại, cho nên hòa mình rất tốt cùng với bọn họ. Đương nhiên nên biểu diễn thì vẫn biểu diễn. Qua một đoạn thời gian, con hàng này sẽ giả bộ bị độc phát, chịu tra tấn thống khổ. Tại sao phó đà chủ tín nhiệm như vậy? Sao lại không có cảnh giác gì? Bởi vì có độc tố khống chế. Nếu như Vân Đại Tiên Thần không có biểu hiện ra bị trúng độc, khẳng định là sẽ bị nghi ngờ, thậm chí còn nổi lên sát tâm. Ở bên trong mật thất, Phật Vị Sương phát họa ra cứ điểm trong trí nhớ của mình lên trên địa đồ, tìm đến tinh chuẩn không sai. Nhiều đến như vậy sao? Nhìn cứ điểm giống như là thiên la địa võng, trên mặt của Thiên Nhược Kỳ hiện ra vẻ hoảng hốt. Trong một đoạn thời gian ngắn, nàng một mực đang điều binh khiển tướng, cũng để cho trưởng lão cùng với những dòng chính tiềm phục ở trong những thành trì trọng yếu. Hiện tại xem ra nhân thủ rõ ràng là không có đủ. Vật Vị Dương nhún vai, đây mới chỉ là cứ điểm phần đà ở tại La Vực thôi, những vực khác khẳng định là còn có không ít. Hắn tham gia qua điện nghị, biết quy mô huyết điện vượt xa sức tưởng tượng của chính mình cùng với cao tầng các tộc. Thiên Nhược Kỳ nói, lúc nào thì hành động? 3 ngày sau. Vân Phi Dương đáp. Sở dĩ hắn chọn thời gian là bởi vì 3 ngày sau phải bồi Huyết Thập Bát tiến về phần đường. Thiên Nhược Kỳ gật đầu. Bầu trời La Vực nguyên bản trong trèo, đột nhiên mây đen cực lớn bao phủ, mưa to như chút nước. Trương Quý ngồi ở trước quầy, nhìn mưa rơi bên ngoài càng lúc lại càng lớn, lắc đầu nói, lại đến mùa mưa. Là vụ hàng năm đều sẽ có mưa liên tục, hạ sinh hoạt lâu dài tại đây sớm đã nhìn quen. Vân Phi Dương ngồi xổm ở tại cửa ra vào, ngửa đầu mà nhìn bầu trời, thầm nghĩ trong lòng, xem ra thiên đạo vực này cũng biết là mình muốn động thủ vào ngày hôm nay, cho nên sáng tạo ra khí trời thích hợp để mà giết người nhất. Mỗi thành trì La Vực, thể dực tộc võ giả giả bộ thành những người qua đường hoặc là người bình thường phi nhanh trong mưa, cao tốc liền vây quanh các cứ điểm phân đà huyết điện. Lúc này, một bà lão trầm giọng lên tiếng, hành động. Trong mây đen giữa bầu trời phun ra một đạo lôi điện đinh tai nhức óc, che giấu võ giả bạo phát lực lượng. Thậm chí võ giả bên trong nội thành đều không cảm thấy trong lòng đất ở dưới chân mình đang diễn ra một hồi giết hại khủng bố. Nước mưa càng rơi xuống lại càng lớn, gió càng thổi thì lại càng nhanh. Hơn 100 cứ điểm ở tại La Vực trong cùng một lúc liền bị cao tầng cùng với dòng chính của thiên dực tộc tấn công, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Mái hiền tiệm trang phục, mưa nước chảy thành dây. Phật Vị Dương ngồi xồm ở phía dưới, nhẹ nhàng mở ra hai tay, mặc cho nước tung tóe phía bên trên. Hết thể hành động đều trong lòng bàn tay của hắn. Nếu như không có điểm gì ngoài ý muốn, thiên dực tộc giờ phút này đã đang thu lưới. Phật Vị Dương phảng phất giống như là một lão ngư dân đang ngồi xồm bên bờ sông, nhìn đám người đang đánh lừa đánh cá do mình vùng xuống, thu hoạch lấy từng con cá trắng bóng. Đột nhiên, một trận cuồng phong từ bên ngoài thổi tới, mang theo đao khí táo bạo. Tiệm trang phục tồn tại vĩnh cửu ở bên trong tiệm, Trường Quý ngồi với đám tiểu nhị hạ nhân, nhất thời biến thành hư vô. Huyết thập bát bay ra từ bên trong đống phế tích, đứng giữa không trung đang mưa to, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn về phía nữ nhân đang cầm đao lướt tới, trầm giọng nói, tộc trưởng thiên dực tộc. Thiên Nhược Kỳ nắm giữ hỗn nguyên càn khôn đao, hai cặp vũ dực nhẹ nhàng mở ra, quanh thân bao phủ sát cơ, phảng phất như là một sát thần vậy. Trong khoảng thời gian này nàng một mực đè nén, bây giờ rốt cuộc thì cũng có thể xuất thủ rồi. Xoạt, Thiên Nhược Kỳ dương đao liền bổ tới, mang theo lực lượng cực kỳ là cường thế, như có thể là chém nát hết thảy vậy. Huyết thập bát trùng quỳ chỉ là phó đà chủ, thực lực khó chống lại một tộc trưởng, cho nên chỉ có thể lựa chọn né tránh. Bộ đao cường thế đánh vào bên trên tiệm trang phục đổ sụp, lực lượng tràn ngập để cho nó hóa thành một vùng phế tích. Đáng giận, huyết thập bát miễn cưỡng né tránh, muốn rách cả mi mắt là chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Dù sao thực lực nữ nhân này quá mạnh, không có liều được. Thiên Nhược Kỳ sao lại cho hắn cơ hội chạy trốn? Một lần nữa dương đao chém ra, hình thành ra đao khí mãnh liệt hơn khi trước. Không tốt, trong mắt của huyết thập bát co vào, khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu, khiến cho hắn không thể nào mà không lựa chọn tự bạo linh hồn. Vậy nhưng khi hắn vừa mới dâng lên suy nghĩ, còn chưa có bắt đầu thiêu đốt linh hồn, thì một bóng người xông ra tới từ bên trong đống phế tích của tiệm trang phục càn ở trước mặt mình. Là ai? Quan Sơn Bá. Hắn lại còn sống. Ngay trong lúc huyết thập bát ngắn ngồi suy nghĩ, Phật Phi Sương đã vọt tới trước người, trực tiếp dùng lưng chống được đao khí cường thế kia. Một tiếng vang một lần nữa truyền đến, liền chấn động bụi đất tung bay. Đao thứ ba của Thiên Nhược Kỳ sinh ra động tĩnh phi thường lớn, phó giả ở bên trong La Thành đều nghe rõ ràng. Thành chủ bay ra phía bên ngoài đầu tiên, trên mặt hiện ra tức giận. Trong thành trì do chính mình quản hạt, cầm đoán võ giả tranh đấu, là ai lại ăn tim gan gấu báo, dám làm loạn như vậy? Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Thiên Nhược Kỳ đứng ở trước đống phế tích, mọc ra một đôi vũ dực, thì biểu lộ đột nhiên lại biến đổi, cả kinh hồ. Thiên dực tộc. La vực cũng coi như là một phương đại vực ở bên trong vũ trụ, thế nhưng trước mặt thiên dực vực lại không có ý nghĩa. Thiên Nhược Kỳ thu đao lại, lạnh lùng nói, chỗ này là cứ điểm bí mật của huyết điện, bản tộc trưởng đi diệt, ngươi không có ý kiến gì chứ? Bản tộc trưởng sao? Chẳng lẽ nàng này chính là tộc trưởng của thiên dực tộc? Thành chủ đột nhiên hít ra một hơi lạnh khí, nộ khí trên mặt nhất thời biến mất, vội vàng cười nói: không có ý kiến gì. Thiên Nhược Kỳ cũng không nhiều lời, huy động vũ rực bay đi. Sau khi đang đi, mưa to dừng lại, mây đen dần dần tiêu tán, ánh sáng mặt trời theo khe hở chiếu xuống. Tiệm trang phục xây dựng thật lâu ở bên trong La Thành đã hóa thành một đống phế tích. Còn về Vân Phi Sương cùng với Huyết Thập Tam thì không có thấy bóng sáng. Thiên Nhược Kỳ đang rời đi, thầm nghĩ: ta chỉ có thể là giúp người diễn đến đây thôi. Thời điểm bố trí ra kế hoạch, Vân Phi Sương từng nói qua để cho nữ nhân này hỗ trợ diễn một vở tuồng. Nội dung là mình trả thân cứu phó đà chủ. Bộ phim đã hoàn thành, chỉ là trả giá cũng khá lớn. Phần đại tiện thần cứ thế mà dùng lưng kháng lấy một đào. Còn về thương thế ra sao thì không được biết. Thế Nhược Kỳ có nị non: ta vừa mới thu hồi 3 phần sức mạnh, lấy thương lực của hắn hẳn là sẽ không một chết. Mưa ngừng, gió cũng ngừng lại. Theo Thiên Dực tộc trưởng lão cùng với dòng chính liên hợp hành động, cứ điểm tồn tại ở tại La Vực bị một mẻ hốt trọn, mấy nghìn thành viên bị diệt. Không để có để lại người sống là ý Vân Phi Sương, bởi vì những người này không chỉ bị triệt để tẩy não, bên trong thân thể vẫn còn tồn tại độc tố, coi như không chết còn sống cũng là một loại thống khổ thôi. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi để cho Thiên Nhược Kỳ rất hài lòng. Thế nhưng nghĩ tới tự mình chém Vân Phi Sương thì liền có chút lo lắng. Loại này lo lắng không phải là tình cảm mà chỉ là quan hệ hợp tác. Trước kia Thiên Nhược Kỳ rất bất mãn Vân Phi Sương. Qua thảo khoảng thời gian hợp tác này cũng ý thức được rằng người này có tư cách làm quân sư. Huyết điện còn không có bị diệt trừ, nếu như quân sư có điều gì xảy ra vậy thì không hay. Về sau sợ rằng rất khó tận diệt giống như ngày hôm nay. Nếu như Vân Đại Thiên Thần biết nữ nhân này quan tâm mình, khẳng định là sẽ rất vui mừng. Đáng tiếc, con hàng này cũng không có thời gian mà vui mừng, bởi vì hắn đang suy yếu, nằm ở trên một vị diện đã bị vứt bỏ. Ánh đào sâu, lớn ở sau lưng, nhìn qua gì thường là dọa người. Thiên Nhược Kỳ thì đã thu hồi lại 3 phần sức mạnh, thế nhưng vẫn vô cùng khủng bố. Vân Phi Sương lấy tu vi định phong đề cấp đi ngạnh kháng, kết cục khẳng định chính là không chết cũng bị thương. Một tuồng kịch mà thôi, ta làm gì mà diễn nhập thâm như vậy. Vân Phi Sương âm thầm bất đắc dĩ, cũng không dám dùng tới sinh mệnh pháp tắc để mà liệu thường, cứ như vậy nằm thẳng dưới đất tiếp nhận thống khổ tra tấn. Bên cạnh Huyết Thập Bát ra mặt cũng là tái nhợt, ngồi xếp bằng, quanh thân dần dần bị hồng quang bao phủ, phảng phất giống như đang tiến hành liệu thường. Hai người có thể là đào tẩu trước mặt Thiên Nhược Kỳ, bởi vì hắn trong lúc nguy cấp đã thiểu đỗ thuyết dịch thì triển ra độn huyết thuật, độc môn thần thông của luyện huyết nhất tộc. Không phải là đà chủ nào cũng có thể tu luyện, thì như hai tên đà chủ khi trước tự bạo cũng không có tư cách học được. Huyết Thập Bát cũng coi như là thành viên tư cách trưởng bối của huyết điện, lại từng đã hoàn thành một nhiệm vụ đặc thù, cho nên là một trong số ít những đà chủ tu luyện qua độn huyết thuật. Độn huyết thuật ưu điểm ở chỗ có thể trong nháy mắt bỏ chạy mấy ngàn quang, thế nhưng tương tự cũng sẽ phải bỏ ra đại giới, thân thể cùng với linh hồn song trọng suy yếu. Vài ngày sau, đi qua liệu thương ngắn ngủi, da mặt của Huyết Thập Bát khôi phục lại không ít. Lúc này liền đứng dậy, đi đến trước mặt Vân Phi Sương, lấy ra một viên thuốc nói: nhanh ăn vào đi. Thời khắc khó xử, giúp mình cản đào. Thủ hạ trung thành như vậy thật khó mà tìm, không thể nào để cho hắn vẫn lạc được. Vân Phi Sương há miệng ra, ăn vào đan dược, nắm giữ hiệu quả trị liệu cực kỳ mạnh. Da chóc thịt bong sau lưng cũng dần dần khép lại. Không thể không nói, huyết dịch huyết điện rất thần kỳ, ngay cả liệu thương đàn cũng rất nghịch thiền. Nếu như có thể là thu hoạch được đàn phương luyện chế, khẳng định là sảng khoái. Thương thế Vân Phi Sương nhìn qua thì rất nặng, thực ra cũng chỉ là bị thương ngoài da, trải qua mấy ngày điều trị liền đã khôi phục. Ngược lại Huyết Thập Bát thì triển thần thông vẫn là đang ở vào trạng thái hư nhược, cho nên hai người chỉ có thể tạm thời lưu lại tại cái vị diện hoang phế này. Tiểu quản, trong lúc liệu thường, Huyết Thập Bát gọi Vân Phi Sương qua. Nếu như không có người đứng ra, bản đà chủ hiện tại chắc là đã vẫn lạc rồi. Phải. Nếu như lúc đó Vân Phi Dương không có chặn đào, chỉ hoãn một chút xíu thời gian, hắn khẳng định là sẽ lựa chọn tự bạo linh hồn. Phó đà chủ, đây là việc ta phải làm. Vân Phi Dương không kiêu ngạo, không tự ti nói. Lời vừa nói ra, cảm tình huyết thập bát đối với hắn có thể nói là tăng cao. Cũng nói, từ hôm nay trở đi, nếu ta có cơm ăn, Quan Sơn Bá người cũng sẽ không thiếu. Khác không nói, nhanh cho vài giọt máu đi. Trong lòng Vân Phi Dương mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng lại nói, phó đà chủ, phần nào của chúng ta có phải là bị bại lộ không? Chắc là đã bại lộ. Huyết thập bát trầm giọng, nếu không, tộc trưởng Thiên Dược tộc cũng sẽ không có giết tới như vậy. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Chờ sau khi thương thế của ta tốt hơn thì theo ta tiến về phần đường. Hắn vốn tính đi đến phần đường, bây giờ phần đà đã bị diệt, không đi thì cũng không được. Vân Phi Dương lo lắng nói, phó đà chủ, phần đà bị diệt, nếu như chúng ta lúc này đi tới phần đường, làm thế nào mà giao phó? Cái này... Hết thở bát nhất thời trầm mặc. Đà chủ một mực không có tại đây, mình toàn quyền phụ trách sự vụ ở tại phân đà La Thành, bây giờ bị diệt, về đến phần đường khẳng định là phải chịu tội. Tiểu quản, may mà có người nhắc nhở. Hết thập bát hơi chút suy nghĩ, nói, phần đường tạm thời không thể trở về rồi. Phó đà chủ, phần đà của chúng ta từ trước đến nay ẩn nấp rất tốt, đột nhiên lại bại lộ, khẳng định là có cổ quái. Hết thập bát nghe vậy giống như hiểu ra điều gì. Người nói có giàn tế tiết lộ vị trí phân đà. Vân Phi Dương chân thành đáp, không phải là không có khả năng. Mục quang của Huyết Tập Bát lãnh lệ. Vân Phi Dương lại nói, phó đà chủ, thời điểm điện nghị ta đánh bại thủ hạ đà chủ nhì thập nhị, các người bởi vậy kết thù, có thể nào? Người lại, con hàng này quanh đi quẩn lại là đang chơi kế phản gián. Quan lại nói, khi mà hắn khơi gợi, Huyết Thập Bát thật là bị dính câu, cái giận quát. Huyết nhị thập nhị, ngươi dám hô lão tử sao? Thêm mục đích đã đạt được, Vân Phi Dương cũng có trường có mực nói. Phó đà chủ, đây chỉ là suy đoán của ta thôi. Huyết Thập Bát nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị thập nhị cùng ta có ân oán, làm ra cái loại chuyện mượn đào giết người này cũng không có gì lạ. Còn mẹ nó, lão tử hiện tại đi tìm hắn. Nói rồi thì muốn đứng dậy, lại bị Vân Phi Dương ngăn lại. Phó đà chủ, nếu đà chủ nhị thập nhị thật sự là để lộ tin tức, người bây giờ đến khẳng định là sẽ nguy hiểm. Vân Đại Thiện Thần xào trá đùa rất mượt, rõ ràng chính mình mật báo để cho phần đà cùng với cứ điểm bị toàn diệt, lại không để lại dấu vết, khiến cho Huyết Thập Bát nghĩ rằng Huyết Nhị Thập Nhị giở trò sau lưng. Tính khí của hắn vô cùng táo bạo, định đi tìm tới đối phương để mà tính sổ thì lại bị Vân Phi Dương cản lại. Huyết Thập Bát chân thành nói, không sai, nếu mà tên kia làm thật, nhìn thấy ta còn sống khẳng định là sẽ đập thủ. Thực lực của hắn không kém gì Huyết Nhị Thập Nhị, thế nhưng bây giờ thương thế còn chưa lành, tiến chỉ chịu chết thôi, cho nên tỉnh táo trở lại tiếp tục điều dưỡng thương thế. Vân Phi Dương cũng không có cần phải nhiều lời, có mấy lời điểm đến liền dừng, tận lực đi xúi dục, ngược lại sẽ phản tác dụng. Tiểu quản, chỗ này có hai giọt máu, mặc dù không cách nào giúp người đột phá tới phía trên đấy, thế nhưng có thể dùng thiêu đốt trong lúc gặp nguy hiểm. Huyết Thập Bát nói, đà tạ phó đà chủ. Vân Phi Dương đắc ý nhận lấy hai giọt máu, ném vào bên trong tạo hóa giới chỉ để cho Lăng Xa La cải tiến. Còn về lấy ra thiêu đốt, tuyệt đối không thể. Lại qua mấy ngày, thương thế của Huyết Thập Bát khỏi hẳn. Trong lúc đó, càng nghĩ càng cảm thấy Huyết Nhị Thập Nhị đã hố mình. Phần đà thành lập rất lâu, rất an toàn. Cho đến khi tham gia điện nghị, ngược tên thủ hạ tên kia một hồi, không có bao lâu thì liền xảy ra chuyện. Đây cũng không khỏi là không phải là trùng hợp. Đáng giận. Hy Tập Bát càng nghĩ càng tức, hận không thể nào giết tới. Vân Phi Dương còn vẫn một mực đang khuyên bảo: Phó đà chủ, tình huống của chúng ta bây giờ rất bất lợi, tuyệt đối là không thể nào xúc động. Dù sao Hy Tập Bát cũng là phó đà chủ, trải qua mưa to gió lớn, biết rõ bây giờ tình cảnh của mình rất không lạc quan, cho nên tỉnh táo lại nói: Tiểu quan, người có biện pháp gì không? Vân Phi Dương chính là đang đợi câu nói này. Hắn chân thành nói: Theo ta thấy, không bằng bí mật quan sát chỗ phần đà của Nhị Thập Nhị, đợi khi tìm được chứng cứ có lợi lại đi đến phần đường để mà cáo trạng. Huyết Thập Bát suy nghĩ một hồi nói: Không tệ. Vân Phi Dương lại nói bóng nói gió: Phó là chủ, địa bàn của Nhị Thập Nhị ở chỗ nào vậy? Huyết Thập Bát đứng lên nói: Đi, chúng ta đi đến Hoa Thiên Vực. Hoa Thiên Vực sao? Trong mật thất, Thiên Nhược Kỳ dựa vào phương thức đặc thù liên lạc của Vân Phi Dương biết vị diện của một phần đà khác trong cối điện. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là thở phào. Dù sao thì tên kia đưa tới tin tình báo, đại biểu cho là không có chuyện gì. Xuất phát. Thiên Nhược Kỳ liền ra lệnh: Chúng ta đi đến Hoa Thiên Vực. Ở bên trong vũ trụ hạo hãn, Vân Phi Dương cùng với Huyết Thập Bát cải trang dịch dung hướng về phía Hoa Thiên Vực. Võ cường giả của Thiên Dực tộc theo hướng khác mà tiến đến. Rất nhanh, song phương tuần tự xuất hiện tại Hoa Thiên Vực. Hoa Thiên Vực cũng là một đại vực không khác gì La Vực. Phần đà Huyết Nhị Thập Nhị trường khống ẩn tàng ở bên trong Hoa Thiên Thành lớn nhất nội vực. Huyết Thập Bát vừa mới vào thành, nhìn thấy chỗ tối có không ít võ giả Thiên Dực tộc, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng. Thiên Dực vực cách Hoa Thiên Vực rất xa, lại có tộc nhân ẩn núp trong tối. Cái này không phải nói rõ Huyết Nhị Thập Nhị tồn tại vấn đề rất lớn. Phó đà chủ, Vân Phi Dương truyền âm: Giống như chúng ta bị người ta để mắt tới. Chớ để ý đến bọn họ, trước tìm khách sạn ở lại. Huyết Thập Bát nói. Hai người tìm một khách sạn có chút phổ thông ở lại, cùng bố trí trận pháp ở bên trong phòng để đề phòng bị người khác nhìn trộm. Tiểu quản, ta nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc, cách gần thì sẽ cộng mình cùng với độc tộc, cho nên việc giám thị Huyết Nhị Thập Nhị tới giao cho người thôi. Đồng tộc cộng mình sao? Nếu như mình có thể thu được loại huyết mạch này, vừa không cần phải ẩn tàng tìm vị trí phân đà, trực tiếp đi vào vị diện, chẳng phải là tùy tiện tìm thấy hay sao? Vân Phi Dương vốn đang xoắn xuýt có nên dùng hợp huyết mạch luyện huyết nhất tộc không, hiện tại lại rất chờ mong có thể là đạt được loại huyết mạch kia. Phó đa chủ, Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, phần đà ở chỗ nào vậy? Huyết Thập Bát nhìn về phía đông, quả phía trước hai con đường có một tiệm đồ cổ, chính là phần đà của Huyết Nhị Thập Nhị. Vân Đại Thiện Thần tùy tiện đạt được vị trí một phần đà, thế nhưng không có truyền lại cho Thiên Nhược Kỳ, bởi vì nội vực khẳng định là sẽ không có không ít cứ điểm, phải tìm hiểu toàn bộ. Như thế nào thì mới có thể là tìm hiểu? Phó đà chủ, nếu như Nhị Thập Nhị có ý muốn mượn đà giết người, khẳng định là sẽ ẩn tàng rất tốt. Giám thị bí mật như vậy, chưa chắc là có thu hoạch gì. Nói có lý, theo ý người thì nên làm thế nào? Vân Phi Dương hơi chút suy tính. Phó đà chủ, ta tính toán trà trộn vào phần đà, dạng này thì mới có thể điều tra tốt hơn. Không được, người đi đến phần đà Nhị Thập Nhị, vạn nhất mà bị nhận ra, khẳng định là rất nguy hiểm. Phó đà chủ, ta lấy diện mục thật đi phần đà. Huyết Thập Bát cả kinh, cái dạng này chết càng nhanh. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta chỉ là một thành viên huyết điện vừa mới nhập môn. Huyết Nhị Thập Nhị dù có ý hãm hại phó đà chủ, chắc hẳn là cũng sẽ không có làm khó ta đâu. Cái này... Huyết Thập Bát tự hỏi. Huống chi... Vân Phi Dương nói. Huyết Nhị Thập Nhị có lẽ cho rằng phó đà chủ đã vẫn lạc rồi, sẽ không nghĩ tới ta là nằm vùng cho ngài phải đi tìm manh mối. Nghe hắn nói kiểu này, Huyết Thập Bát đột nhiên hiểu rõ. Không tệ, Vân Phi Dương đã thành công thuyết phục phó đà chủ, sau đó lấy bộ dáng thụ thường tiến về tiệm đồ cổ. Huyết Thập Bát gật đầu. Người này nhìn giống như thổ cuồng, lại là đại trí giả ngu. Chờ giải quyết hết Huyết Nhị Thập Nhị, nhất định đề cử hắn cho đường chủ. Phần Đà cùng với Cứ Điểm bị diệt, trở thành quan can tư lệnh. Bởi vì Phân Phi Dương, bây giờ còn lại Tán Dương hắn, còn muốn cung cấp bậc thang cho hắn leo lên, thật sự là đáng thương. Không có cách nào, ai bảo hắn gặp được xảo trá Chi Vương. Phân Phi Dương thì dịp buổi tối, tiệm đồ cổ chưa đóng cửa, lảo đảo đi vào, cũng giả bộ thống khổ ngã trên đất. Trường Quý thấy vậy nhíu mày, đã muốn sai người ném võ giả thủ thường này ra bên ngoài, thì lại nghe hắn lẩm bẩm lời nói cổ quái: huyết chú người một nhà. Trường Quý liếc Tiểu Nhị, vội vàng đóng cửa tiệm, đưa Vân Phi Dương bị thụ thường đến động phủ dưới lòng đất. Huyết Nhị Thập Nhị đang tu luyện, nhận được tin tức đi ra khỏi phòng, nhìn thấy hắn từ trên mặt có vết đao chém thì ngạc nhiên hồ: là hắn? Tả chủ, người biết người này sao? Trưởng quỹ hỏi. Huyết Nhị Thập Nhị lạnh lùng: điện nghị khi trước chính là hắn đã đánh bại Quỳ Cửu. Trưởng quỹ cả kinh: trước đó không lâu, Phân Đà phát tới mật hàm. Phân Đà là vực cùng với tất cả Cứ Điểm đã bị Thiên Dực tộc diệt đi, làm sao hắn còn sống? Phân Đà là vực bị diệt, ngoại nhân không biết rõ tình huống, nhưng Phân Đà Huyết Điện biết được trước tiên, sau đó sử dụng thủ đoạn đặc thù để mà thông báo cho Vân Nà của hắn. Huyết Nhị Thập Nhị cũng rất khó hiểu, thế nhưng vẫn cho Vân Phi Dương phục dụng một viên thuốc chữa thương. Vân Đại Thiên Thần giả vờ khôi phục lại thương thế, ho khan hai tiếng, mà sau khi nhìn thấy Huyết Nhị Thập Nhị còn bị phẫn nói: đả chủ, là một Phân Nà đã bị Thiên Dực tộc toàn diệt. Huyết Thập Bát hắn đâu rồi? Huyết Nhị Thập Nhị thản nhiên hỏi. Vân Phi Dương cực kỳ bi thương: Phó đà chủ, hắn lấy thần tử vì đạo rồi. Ánh mắt của Huyết Nhị Thập Nhị đột nhiên lãnh lệ quá trời: tại sao ngươi lại còn sống? Vì sao Vân Phi Dương còn sống sao? Đây rõ ràng là một vấn đề lớn có liên quan đến hắn có thể được Huyết Nhị Thập Nhị tín nhiệm không. Vân Đại Thiên Thần đã dám giả bộ trọng thương xông vào, lại dám nói phó đà chủ vẫn lạc, tự nhiên là đã kiếm cái cớ thật hay. Sau đó thì bắt đầu biểu diễn. Nội dung rất đơn giản, đó là thời điểm Thiên Dực tộc giết tới, mình thủ vị thấp, cũng không được coi trọng, như vậy mới có thể may mắn đào thoát. Thế nhưng lời từ trong miệng hắn, nội dung của chuyện trở nên chập trùng, phong hồi lộ chuyện, khiến cho người ta nghe mà đổ mồ hôi lạnh, cũng nghĩ đến tên này có thể còn sống quả thực là kỳ tích. Vậy mới nói không có việc gì không thể nào giải quyết, nếu có thì dùng nắm đấm đến giải quyết, nếu như còn khó nữa vậy thì dùng ba tức lưỡi để mà giải quyết. Vật Phỉ Dương ngày hôm nay không có dùng quyền đầu, dùng diện kỹ tinh xảo và miệng lưỡi trơn tru, đã thành công thuyết phục được Huyết Nhị Thập Nhị để cho hắn hiểu được tại sao mình còn sống. Mẹ nói chứ, lão thử thổi nửa ngày, nếu như người còn không tin, ta sẽ tìm một khối đậu hũ mà đâm đầu chết cho rồi. Vật Vi Dương thầm nhủ, âm thầm lưu ý biến hóa trên khuôn mặt của Huyết Nhị Thập Nhị. Thế hắn tuy rằng mặt vẫn còn lạnh lùng, hay nhưng sát khí quanh thân đã tản đi, chỉ để thở ra một hơi dài. Có hy vọng. Quả nhiên như vậy, Huyết Nhị Thập Nhị nghe hắn nói hết lời thì thản nhiên nói: Phần Đà La Vực đã bị diệt, người trước hết lưu lại chỗ này đi. Đã bị dao động, Phần Phi Dương vội vàng chắp tay nói: tạ đà chủ đã thủ lưu, quan mẫu sẽ càng trung tâm đi theo chủ tượng. Lão cổ, Huyết Nhị Thập Nhị nói, an bài chỗ ở cho hắn. Tuần lệnh. Trưởng quỹ gọi là lão cổ kia nói, đi thôi ta. Dựa vào ba tức lưỡi cùng với xảo trá cường hãn, Vân Phi Dương đã thành công lẫn vào Phần Đà Huyết Điện, thiết lập ở tại Hoa Thiên Thành. Thực ra, dù hắn tùy tiện nói cớ, Huyết Nhị Thập Nhị cũng sẽ không làm khó hắn. Dù sao, Phần Đà La Thành bị diệt, hắn lại là thành viên của Huyết Điện, khẳng định là sẽ thù lưu. Vì cái gì? Bởi vì bên trong thân thể có độc tố. Võ giả có thể trở thành thành viên huyết điện, tẩy não chỉ là một, chân chính còn có độc khống chế. Hướng chỉ, bởi vì Dương khi trước ở điện nghị đã đánh bại thủ hạ do mình tuyển chọn tỉ mỉ, thực lực rất không tệ, tự nhiên là nguyện ý tiếp nhận. Người trước hết ở lại chỗ này đi. Lão cổ đứng ở trước một căn phòng hơi tối, lạnh nhạt nói. Làm phiền trưởng quỹ. Bạch Phi Dương nói. Hắn biết mỗi một phần đà đều sẽ có một tên gia chủ bên ngoài. Tuy quyền lực thì kém đà chủ, nhưng vẫn có hy vọng nhất định. Muốn lấy được tin tức, nhất định là phải tạo mối quan hệ. Trưởng quỹ kia thản nhiên nói. Nhớ kỹ, chỗ này không có phải là la vực. Đà chủ đã thử lưu người, thì phải thành thật mà giữ khuôn phép. Hiểu rõ. Vân Phi Dương vội vàng gật đầu, nói. Người này thật giống như là không có chào đón mình vậy. Nào chỉ trường quỹ, mấy ngày tiếp theo, ở chung, hắn phát hiện ra thành viên đến tế thạch tượng đều không có cảm tình gì đối với mình cả, thậm chí là còn cố ý xa lánh. Mỗi một chỗ, mỗi một túm người đều có phạm vi cố định của mình. Đột nhiên có người chen vào, còn là từ la vực đến, khẳng định là sẽ sinh ra cảm giác bài xích. Phật Vị Dương cũng rất thức thời, sau khi tiến vào phân đà, vẫn một mực điệu thấp. Chuyện mỗi ngày làm chỉ là theo bọn hắn chiều bái thạch tượng, biểu hiện thành kính. Huyết nhị thập nhị cũng là ngẫu nhiên tới động phủ, quan sát mọi người trưởng thành, cũng giao nhiệm vụ. Bởi vì bị tất cả mọi người bài xích, dù nhiệm vụ đơn giản nhất, Phật Vị Dương cũng không có tư cách tham dự. Ta cũng không tin là không có dung nhập, không có cơ hội dung nhập vào các người. Vân Phi Dương nói thầm. Vài ngày sau, cơ hội liền tới. Huyết nhị thập nhị đi vào bên trong động phủ giống như thường ngày, phát ra nhiệm vụ ám sát cường giả nội vực. Bởi vì cần xuất động đại lượng nhân thủ cho nên dùng đến hắn. Trường quỹ. Trên đường, Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người chúng ta muốn giết là ai vậy? Có thực lực gì? Lão cổ thản nhiên nói. Lần hành động này, người chỉ phụ trách đứng cảnh gác, không có cần thiết phải biết. Hiểu rõ. Vân Phi Dương cũng không hỏi thêm. Cái gọi là đứng cảnh gác, thật coi mẹ nó đúng là đứng cảnh gác. Khi hắn đi đến, được ăn bài ở trên cây, phía ngoài thành, không có được tùy ý đi lại. Đứng cảnh gác thì đứng cảnh gác. Vân Đại Thiên Thần ngồi xổm trên thang cây, tiền niệm phong thích, bắt lấy hết thảy khắp bốn phía, thuận tiện lưu ý nhất cử nhật động bên trong nội thành. Trưởng quỹ cùng với những thành viên huyết điện tiến vào bên trong thành, vây quanh một tòa phủ đệ trên mạng có viết tôn giả, sau đó liền cấp tốc hành động. Trong lúc nhất thời, trang phủ đệ oanh minh loạn hưởng, đào khoang kiếm ảnh. Kỳ quái, Phật Vị Dương cảm thấy khó hiểu, chỉ là một gia tộc tương đối là bình thường, vì sao lại phải xuất động nhiều người đến như vậy? Thời khắc suy đoán, trang phủ đệ truyền đến âm thanh nổ vang cường đại. Hắn vội vàng dò xét, để thấy một tên lão giả hắc bào quanh bay ra, quanh thân tàn phát ra khí tức, hiển nhiên đã đạt đến phía trên đế. Vân Vi Dương thầm nghĩ, nguyên lai có cao thủ. Sau khi hắc bào lão giả này xuất hiện, trong nháy mắt cải biến cục diện chiến trường. Lão cổ chỉ có thực lực đỉnh phong đế cấp và thành viên huyết điện 7-8 phẩm nhất thời bị áp chế. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ đoàn diệt. Rút lui. Lão cổ không nghĩ tới tôn giả sẽ có cường giả phía trên đế, ý thức được cục diện bất lợi cho phe mình, lúc này lựa chọn rút lui. Đi vào nhà người ta giết nhiều sòng chính như vậy, hắc bảo lão giả há lại có thể để cho bọn hắn bỏ chạy, cho nên ngưng tụ ra lực lượng đuổi theo. Từ nội thành đến ngoại thành có hơn khoảng 10 dặm lộ trình. Khi bọn người lão cổ trốn được, đã có mấy danh thành viên bị hắc bảo lão giả giết chết. Đề cấp đối mặt ở phía trên đế, chênh lệch là quá lớn, đáng giận. Lão cổ phẫn nộ, lúc này truyền âm cho Vân Phi Dương. Ngăn chặn lão già hỏa kia. Cái gì? Đây chẳng phải là bảo ta đi chịu chết để cho các người có thể tranh thủ thời gian bỏ chạy sao? Khó chịu thì khó chịu, Vân Phi Dương vẫn thi triển thần pháp tiến tới, ngưng tụ pháp tắc chỉ lực ngang nhiên đánh về phía hắc bảo lão già đang đuổi theo phía đằng sau. Muốn chết. Cường giả tôn giả kia lạnh giọng quát, tiếp theo thì vùng tay phải, lực lượng mạnh mẽ gào thét mà đến. Vật phi dương bay ra ngoài, liên tục đụng phải, đụng nát hơn 10 đại thụ, chật vật mà ngã trên đất. Thực lực rõ ràng là mạnh hơn Thác Bảo lão già rất nhiều, lại biểu hiện ra giả tường, đánh không lại người ta. Đây mới là thời điểm khảo nghiệm diện kỳ lớn nhất. Các người mau rút lui. Vật phi dương đứng lên, lau đi vết máu nơi khóe miệng, bạo phát tù vì, phẫn nộ quát. Để ta ở lại cản hắn. Lời này sư thừa. Lão cổ cùng với những thành viên khác thời dịp hắn bị tấn công đã sớm bỏ chạy. Hà Bảo lão già một lần nữa công tới, lạnh lùng quát. Chỉ là một tên đỉnh phong đế cấp, chứa mật lão phủ, không có bằng run rễ. Quần quận khí tức lần nữa bạo phát, mang theo lực lượng hủy diệt hết thảy, ầm vang ép tới. Loại cường độ vừa mới đột phá phía trên đế này, ở trước mặt Vân Phi Dương, một ngón tay thôi đã có thể đâm thủng. Thế nhưng giờ khác này, hắn đóng vai một tên đỉnh phong đế cấp, chỉ có thể giả bộ trốn không thoát, để bị hung hăng đánh trên ngực, càng ngồi giống như là một chiếc lá rách bay đi. Vật Phi Dương phun ra một ngụm máu, ý thức được rằng bọn lão cổ đã trốn đủ xa, lúc này liền thi triển thần pháp bỏ chạy. Vì có thể hòa mình cùng với bọn lão cổ, thu hoạch được tình báo tốt hơn, Vân Đại Tiễn Thần cũng coi như là đã đủ liều, liên tiếp nhận hai lần công kích của Tôn gia Thái Trưởng lão. Chút lực lượng này lấy từ lực chân chính của hắn không khác gì gãy ngứa, thế nhưng lấy đỉnh phong đề cấp để mà đối cứng, ngạnh kháng tuyệt đối là rất đau. Diễn thì diễn, Vân Đại Tiễn Thần không có ý định chết ở trong tay của lão đầu, cho nên thi triển thần pháp bỏ chạy, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách. Mọi người lão cổ chạy trốn, nhìn thấy tên này không mất bao nhiêu lâu thì đã đuổi kịp mình, từng người đều là trợn to hai mắt. Trời đất, tiểu tử này chạy cũng là quá nhanh đi. Mọi người cũng coi như hiểu rõ hắn thế nào may mắn trốn thoát từ La vực. Tốc độ chạy trốn thế này, phía trên đế muốn giết tới cũng khó. Đột nhiên, đằng sau truyền lại khí tức khủng bố. Hạ Bảo lão giả mang theo lực lượng cường thế ngang nhiên lại giết tới. Đuổi kịp Vân Phi Dương là không thể, đời này cũng khó có khả năng đuổi kịp, hay nhưng hắn có thể đuổi cái đám lão cổ và những thành viên khác. Xong đời, cảm thụ được lực lượng kinh khủng ngày càng gần, mọi người nhất thời ý thức được rằng mình sắp tử vong. Một khắc này, bọn đó hận không thể nào hóa thân thành Vân Phi Dương, hận không thể nào nắm giữ tốc độ của tên kia, nhất kỵ tuyệt trần mà bỏ chạy. Chết! Hạ Bảo lão giả giận dữ quát lớn, khí tức cuồn cuộn hóa thành đại thủ lật trời bao phủ đám người lão cổ bên trong. Không khí trong nháy mắt trở nên bị đè nén. Đối mặt với một tên ở phía trên đế đang động nộ, kết cục của cả đám chỉ có một thôi, hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Có lẽ biết không còn sống lâu nữa, bọn người lão cổ càng ngày lại càng bạo, tính thiêu đốt linh hồn, quyết định đồng quy vu tận cùng với Hắc Bào lão giả. Tuy bọn họ cũng biết khoảng cách của mình ở trên và trên đế quá lớn, coi như tự bạo cũng chưa chắc có thể tổn thương tới đối phương. Thế nhưng lúc này cũng đã là đường cùng mặt lộ rồi, chỉ có thể... Soạt, đột nhiên, một bóng người hiện ra sau lưng, mở ra hai tay hình thành ra đạo giới. Trong nháy mắt thì mang đến cảm giác an toàn trước đó chưa từng có. Người này là ai? Vân Phi Dương. Giờ phút này, hắn đứng sau lưng mọi người, vẻ mặt dứt khoát, nghênh đón đại thủ lật trời sắp đánh tới kia. Lão cổ cùng với thành viên huyết điện ngạc nhiên, tên này có tốc độ cực kỳ nhanh, rõ ràng là có thể đào thoát, vì sao lại muốn rút về chặn trước mặt mình như vậy? Đột nhiên, Vân Phi Dương ngửa đầu cười lớn. Ta vốn là người chết, nếu hôm nay có thể là cứu đồng bạn, cho dù chết cũng không tiếc. Trong tiếng cười có sự thảm liệt, cũng có sự được giải thoát. Đại thủ lật trời âm vang áp xuống, âm vang đánh nát đạo giới mà hắn bố trí trước người. Bọn người lão cổ tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương xông tới tiếp nhận trường ấn, hẳn là phải chết thay mình, sao bạn cũng động dung. Trên đời này không có ác nhân tuyệt đối, dù người có tàn nhẫn đến đâu đều có một tia lương tâm, chỉ là ngày bình thường ẩn tàng rất tốt, hoặc là khó bị kích phát ra. Vân Phi Dương xả thân vì nghĩa tại trước mặt bọn hắn, dùng thân thể chịu đựng oanh tạc, dường như là đã phát động được lương tâm trong lòng của bọn họ. Huynh đệ, cảm tạ. trong lòng lão cổ cùng với những thành viên bội phục không thôi, lại tăng tốc bỏ chạy. Dù sao bọn họ không thể nào cô phụ sự hy sinh của Vân Phi Dương. Trốn được một lát thì lại ngừng bước, bởi vì khu vực khí lãng tiêu tán kia, bóng người đà trụ dần dần hiện ra. Trong tay phải nằm lấy một trái tim đẫm máu còn đang đập. Đối diện hắn, Tôn gia Thái trưởng lão lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên, trước ngực lõm một cái lỗ thủng. Hiển nhiên trái tim huyết nhị thập nhị nắm là của lão. Đám người lão cổ như thở kinh động để không thôi, cũng thật sâu ý thức được rằng mình đã an toàn. Bọn họ sẽ không có quên Vân Phi Dương vì ngăn cản công kích. Vội vàng nhìn lại, thấy tên kia đứng sau lưng đa chủ, biểu hiện trên mặt ngốc trệ, phảng phất như là chưa có tình hồn vậy. Năm ngón tay huyết nhị thập nhị nhẹ nhàng khép lại, bóp nát trái tim. Tôn gia Thái trưởng lão nhất thời từ trên không rơi xuống, trùng điệp ngã trên đất, trở thành một cỗ thi thể. Hắn chỉ vừa mới đột phá phía trên đế, đối mặt với loại phía trên đế tư cách trưởng bối, bị miểu sát cũng là một chuyện rất bình thường. Vân Phi Dương há miệng lớn hô hấp, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hai chân cũng khẽ run rẩy. Đây là phản ứng của một người vừa mới từ cõi chết trở về cần phải có. Huyết nhị thập nhị mở miệng nói, người rất không tệ. Vân Phi Dương khó khăn nhoẻn miệng cười. Tiếp theo thì người giống như là một bãi bùn nhão rơi trên đất, dù sao tiếp nhận hai lần công kích đã thương tới kinh mạch. Huyết nhị thập nhị xuất hiện giết chết Tôn gia Thái trưởng lão, nhiệm vụ lần này cũng coi như là kết thúc. Dù Vân Phi Dương diện kỹ tình xảo, nhưng không thể nào mà không tránh khỏi việc thụ thường, được bọn người lão cổ gánh về cứu điểm phân đà. Còn đáng giá không? Đáng giá, bởi vì sau khi trở về, bọn người lão cổ cảm động vì hắn xả thân cứu giúp, chân thành tiếp nhận thành viên mới. Huyết nhị thập nhị cũng rất hài lòng, dù sao thời khắc nguy cấp đứng giả, hành vi này tuy rằng ngu ngốc, hay nhưng cũng là thủ hạ mình cần có nhất. Cứ như vậy, Vân Đại Tiên Thần hòa mình cùng với bọn người này. Sau khi mà thương thế khôi phục, thường xuyên nhận nhiệm vụ cùng một chỗ hành động với bọn hắn, được xem như là người một nhà. Nhiệm vụ làm nhiều, biết cứ điểm cũng nhiều, cái này cung cấp cơ hội càng tốt cho lần thứ hai tung lưới. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng là nằm vùng hai mặt, không chỉ thủy thời cầu thông cùng với Thiên Nhược Kỳ, hoặc muốn truyền lại tin tức cho Huyết Thập Bát. Đã muốn phản gián, hắn cố ý đem một số sự việc không thấy nói cực kỳ là khoa trương, để cho Huyết Thập Bát tưởng tượng lan man. Tuy nhiên trước đây không lâu, Vân Phi Dương vốn là đi đưa tin cho một cứ điểm, hồi báo cho Huyết Thập Bát rằng người liên hệ rất quỷ dị, không giống như là thành viên Huyết Điện. Không giống thành viên Huyết Điện sao? Đại não của Huyết Thập Bát động, giờ thành liền suy đoán người liên hệ kia chẳng lẽ lại là võ giả của Thiên Dực tộc. Đây vốn là suy đoán, nhưng khi hắn tiềm phục trong nội thành, ý thức được trong bóng tối ngẫu nhiên có Thiên Dực tộc ẩn hiện, thì liền càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Trong mật thất, Phật Vị Sư đánh dấu từng cứ điểm trong nội vực Hoa Thiên, nói đều đã tìm được. Lần này tìm hiểu càng nhanh hơn so với khi còn ở La Vực, dù sao bỏ ra sinh mệnh cứu giúp, thu được cảm giác cực kỳ là tốt đẹp tại phân đà, căn bản là không có ai phòng bị. Lúc nào mới hành động? Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, lại lẫn vào một phân đà khác, tìm tới nhiều cứ điểm như vậy, năng lực Vân Phi Dương được nàng tán thành, cho nên vô chỉ vô giác thay đổi để cho nam giữ quyền quyết định. Không vội. Vân Phi Dương trầm tư một lát. Ta còn cần phải xúi dục hai thiên đà trụ này. Đả kích cứ điểm huyết điện ở vực này dễ như trở bàn tay, nhưng sao có thể để cho đối phương tàn sát lẫn nhau có lợi cho mình thì mới là trọng yếu nhất. Có rồi. Vân Phi Dương truyền âm nói ra kế hoạch mà mình vừa mới nghĩ ra. Thiên Nhược Kỳ sau khi biết thầm nghĩ, người này quỷ kế đa đoan, nếu như là địch với Thiên Dực tộc chúng ta, vậy hậu quả thật là khó mà lường. Thiên tộc trưởng, nếu như lần này có thể là diệt đi một phần đà, diệt trừ tất cả cứ điểm, có phải là nên khen thưởng cho ta thật tốt hay không? Muốn khen thưởng gì? Đại luyện khí thuật. Soạt, Thiên Nhược Kỳ lập tức rút đao. Lần này Vân Đại Tiên Thần đã có dự đoán từ trước,